Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, nữ nhân ngu xuẩn, 197, lệ tiên sinh, ngài ngài làm sao tới Tam Á, từ tư đệ tại lệ tiên sinh bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Chỉ có chút bứt rứt mở miệng hỏi, lại không nghĩ, người bên cạnh tựa như không có nghe được, chỉ chậm rãi lật qua lại trong tay kinh tế tài chính tạp chí. Nửa mắt đều không có hướng từ tư đệ trên thân đảo qua một chút. Từ tư đệ thấy thế, chỉ có chút mím môi, ngồi tại lệ tiên sinh bên người, cũng rốt cuộc không có nói nhiều. Nàng cho tới bây giờ đều không phải chủ động người, cũng không am hiểu hàn huyên cùng thân cận nam nhân, nhất là còn tại đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mặt lạnh sau. Mà càng trọng yếu nhất chính là, bởi vì lệ tiên sinh đột nhiên đến, nhưng từ tư đệ trong lòng hơi có chút lộn xộn cùng luống cuống. Đêm đó, giữa hai người bầu không khí không thể nghi ngờ huyên náo rất cương. Từ tư đệ một lần làm xong dự tính xấu nhất, lần này từ Tam Á sau khi trở về, nàng thậm chí cũng không biết đến tột cùng nên lấy dạng gì tư thái đi đối mặt lệ tiên sinh. Lại không nghĩ rằng tại nàng mê mang nhất bất lực thời khắc. Hắn tới. Hắn vậy mà tự mình đến Tam Á, đây có phải hay không là đại biểu cho tại lệ tiên sinh trong mắt? Cái chuyện lần trước xem như bỏ qua rồi sao? Thế nhưng là, lệ tiên sinh như thế cao cao tại thượng một người, làm sao lại hướng nàng thỏa hiệp, cho dù muốn thỏa hiệp, cũng là nàng nên hướng hắn thỏa hiệp mới là, tựa như lần trước tại hội sở như thế, bởi vì hắn là của nàng Kim, chủ, nhưng bây giờ... Sự tình thay đổi đến đây, ngược lại là nhường từ tư đệ có chút bất an, đối diện tái hà có chút tối gấp, nhiều lần xông từ tư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ tư đệ lại có chút mím môi, trong đầu nhất thời có chút thiên đầu vạn tự, thẳng đến, không bao lâu, xe chậm rãi ngừng lại, lái xe xuống xe từ bên ngoài mở cửa ra, ở bên ngoài rất cung kính bẩm báo nói. Lệ tiên sinh, đã đến, thẳng đến lúc này, lệ tiên sinh mới từ trong tạp chí ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ra bên ngoài liếc qua, không bao lâu, có chút híp mắt, cuối cùng là dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, lại đối nàng lạnh lùng nói, xuống xe từ tư đệ nghe vậy, lập tức nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài một chút, chỉ gặp xe đã sớm đứng tại các nàng ở lại làng du lịch bên ngoài, mà lệ tiên sinh ngồi trên xe. Hoàn toàn không có muốn đứng dậy ý tứ. Ách, lệ tiên sinh đây là chuyên môn phái xe đưa các nàng trở về. Nàng còn tưởng rằng hắn có cái khác an bài. Từ tư đệ hơi có chút phản ứng không kịp, tại đối phương khí thế bén nhọn dưới. Từ tư đệ cuối cùng chỉ bị ép bứt rứt đứng dậy đứng lên. Lại nhất thời đứng ở tại chỗ không hề động, tựa hồ có chút kinh ngạc đối phương nói lời. Nhưng mà... Đối phương ánh mắt lạnh như băng giống như là một cây đao. Nhưng từ tư đệ có chút sợ hãi. Cuối cùng, từ tư đệ trong lòng siết chặt, chỉ có chút hốt hoảng hướng về phía lệ tiên sinh bái. Chỉ chậm rãi nói, đêm nay cảm ơn ngài. Lệ tiên sinh, nói xong, cứng ngắc lấy thân thể, từng bước một chậm rãi xuống xe. Sau khi xuống xe, chỉ gặp tái hà một mặt hận sắt bất thành cương nhìn xem nàng. Nói, từ từ, ngươi kẻ ngốc, ngươi làm sao xuống tới, từ tư đệ quay đầu hướng phía nhà xe nhìn thoáng qua. Hé miệng nói, lệ tiên sinh đuổi ta xuống xe tái hà nghe vậy lập tức đem từ tư đệ kéo đến một bên. Cắn răng nghiến lợi của trách nói, lệ tiên sinh để ngươi xuống xe ngươi liền xuống xe a. Ngươi chừng nào thì trở nên nghe lời như vậy, nói. Chỉ liên tục vỗ cái trán. Một mặt lo lắng nói, ai nha, từ từ, ngươi cái này du mộc đầu, thời khắc mấu chốt ngươi làm sao lại đầu óc chậm chạp. Người ta cố ý từ New Zealand chạy tới, cũng không phải vì đến tiễn ngươi tan tầm, người ta ba chạy tới, đều đã chủ động cho bậc thang hạ, ngươi ngược lại tốt rồi, trên đường đi đều không nói một lời, quả thực là không hướng trên bậc thang đi. Ngươi không có gặp trên đường đi lệ tiên sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi sao? Hiện tại ngươi lại còn chủ động xuống xe, lệ tiên sinh bên kia ai nha? Ta ta thật muốn đập bể của ngươi đầu gỗ mới tốt. Tái Hà gấp đến độ đều thẳng dậm chân. Từ Tư Đệ nghe vậy chỉ quay đầu hướng nhà xe phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp nhà xe đậu ở chỗ đó không nhúc nhích, Từ Tư Đệ siết chặt ngón tay. Còn nhìn cái gì vậy? Nhanh đi à. Tái Hà gặp Từ Tư Đệ có chút khẩu thị tâm phi. Chỉ hướng sau lưng đẩy Từ Tư Đệ một thanh, Từ Tư Đệ chần chờ nhìn chằm chằm sau lưng nhà xe. Lại nhìn một chút Tái Hà, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, rốt cục lần nữa trở về nhà xe, lại không nghĩ, ngay tại nàng sắp đến nhà xe trước mặt lúc, đã thấy nhà xe bỗng nhiên chậm rãi khởi động, nhà xe bên trong, phía trước cửa sổ Lệ Trương Đình bên mặt ở trước mặt nàng từ từ lướt qua. Ngay tại muốn cùng nàng dịch ra lúc, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên nghiêng mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Hai người thẳng tắp nhìn nhau, Lệ tiên sinh ánh mắt lạnh lùng thấu xương, phảng phất tháng 12 băng đao, hàn khí bức người, Từ Tư Đệ hơi sững sờ. Một giây sau, Từ Tư Đệ bỗng nhiên vén lên nghiêng cột vào trên eo trường váy sa bầy. Trực tiếp một đường đi theo nhà xe sau lưng đuổi theo. Ánh mắt ấy, lệnh người có chút ngạt thở. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có loại dự cảm. Nếu như lần này đối phương đi, như vậy, sau này nàng đem vĩnh viễn không đường ra. Đây có lẽ là của nàng một cơ hội cuối cùng. Gió mát diễn tấu tại Từ Tư Đệ lọn tóc, váy bên trên, theo gió phiêu lãng, một thân lộn xộn, xe càng mở càng nhanh, khoảng cách càng kéo càng xa. Nhưng mà Từ Tư Đệ lại khó được một đường quật cường đi theo. Thở hồng hộc đi theo, dưới chân hạt cát có chút lạc chân. Từ Tư Đệ suýt nữa bị trượt chân. Rốt cục, nhà xe ngoặt một cái, trực tiếp biến mất tại đen nhánh giữa trời chiều. Từ Tư Đệ miệng lớn thở hào hền, chỉ cảm thấy phổi thiêu đến hoảng. Xa xa gặp xe biến mất, rốt cục che ngực thể lực chống đỡ hết nổi ngừng lại. Bởi vì chạy quá nhanh, chạy quá xa, chỉ cảm thấy hai chân đều tại như nhũn ra. Cuối cùng, cả người tê liệt trên mặt đất. Nhưng mà hai mắt lại một mực liều mạng nhìn chằm chằm phía trước. Rốt cục, nàng hai tay chống trên mặt đất, cắn răng bò lên, dù là thật sự là đi không được rồi. Dù là đối phương đã sớm biến mất không thấy, cũng y nguyên cắn răng, một tay chống nạnh, một tay che bụng, từng bước một quật cường đi theo. Thẳng đến từng bước một rời đến giao lộ sau, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy chiếc kia khổng lồ. Quái thú giống như xe ngựa tử lẳng lặng đặt tại lập tức đường một bên. Mà dưới xe, đứng thẳng một vị cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Màn đêm đen nhánh, thấy không rõ đối phương cụ thể khuôn mặt, chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen. Nhưng mà, Từ Tư Đệ biết kia là Lệ Trương Đình. Một khắc này, Từ Tư Đệ chậm rãi đưa tay bịt miệng lại, hai mắt chậm rãi đỏ lên. Một giây sau, Từ Tư Đệ trực tiếp bỏ đi mài chân bãi cắt dép lê. Đem hai con dép lê xách trong tay, hướng thẳng đến đạo thân ảnh kia chạy như bay. Lệ tiên sinh, đối phương giống tòa băng sơn, từ lù lù bất động. Lúc trước, Từ Tư Đệ đối với hắn một mực có nhiều e ngại. Xưa nay không dám tùy tiện chủ động tới gần. Thế nhưng là, đêm nay, đối phương một lần ngoài Từ Tư Đệ ngoài ý liệu. Rõ ràng đối lý người một mực là nàng, nữ nhân luôn luôn dễ dàng động dung, Từ Tư Đệ là một cái mềm lòng lại vững tâm sự tình. Cùng một cái cử động, thả trên người người khác, khả năng bất quá là bình thường tiến hành, thế nhưng là rơi trên người Lệ Trương Đình, lại là hiếm thấy hiếm thấy. Một khắc này, Từ Tư Đệ lại vô hình có chút cảm động, nàng trực tiếp chạy tới, ôm lấy Lệ Trương Đình, cảm ơn ngài. Lệ tiên sinh, Từ Tư Đệ có chút nhón chân lên. Hai tay ôm Lệ Trương Đình cổ, nàng toàn thân có chút run rẩy, thanh âm càng là run run rẩy. Nam nhân lồng ngực cứng rắn, giống như là một khối tấm sắt, quanh thân tản ra nhàn nhạt long tiên hương. Lạ lẫm, nhưng lại có loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Từ Tư Đệ bối rối lại luống cuống, ôm đối phương một hồi lâu, thấy đối phương không nhúc nhích. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, đang muốn buông ra lúc, bỗng nhiên bên hông siết chặt, ngay sau đó, trời đất quay cuồng ở giữa, Từ Tư Đệ cả người lăng không, nàng bị đối phương một thanh đại nằm ngang bế lên, bởi vì cử động của đối phương quá mức đột nhiên. Vì phòng ngừa trượt chân, Từ Tư Đệ lập tức ôm thật chặt cổ của đối phương. Không bao lâu, chỉ chậm rãi dương mắt, chỉ gặp được không cặp mắt kia thần nguy lệ mười phần nhìn chằm chằm nàng. Lệ Trương Đình có chút sụ mặt, cả đêm, rốt cục mở miệng nói chuyện với Từ Tư Đệ, lại xông Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói. Chưa từng có nữ nhân nào dám giống như ngươi ngỗ nghịch ta. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi sẽ trả giá thật lớn, vừa mới nói xong. Đối phương ôm Từ Tư Đệ nhanh chân lên xe, lồng ngực của đối phương cứng rắn như sắt, tim của hắn đập mạnh mẽ hữu lực, Từ Tư Đệ đem bên mặt dán vào, đem mặt chôn ở đối phương tim, lần này lại vô hình có chút an tâm ni xe lại một lần nữa hành xử đi xa. Trống trải hắc ín trên đường cái, chỉ còn lại hai con rơi xuống dép lê, Tái Hà nhìn chằm chằm đi xa nhà xe, rốt cục thật dài ô một ngụm. Không bao lâu, chỉ thì thào lắc đầu nói, làm sao lại hành hạ như thế, này khó chịu náo, liên cùng, lầm bầm lầu bầu nhắc tới xong. Tái Hà bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Hết chương.